Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, chương Điêu Diệc Kiệt. Trần Tổng, chúng ta hạng mục này là bỏ ra đại lực khí. Bất luận là phòng ốc thiết kế vẫn là công trình chất lượng ta cũng dám cho ngài đánh cược. Điêu Diệc Kiệt dẫn Trần Tử Nhĩ cùng Thái Chiếu Khê. Lại thêm mấy tên nhân viên công tác, một nhóm 5-6 người vào cách Thái Gia Vườn tiêu thụ bán building chỗ. Bên trong nhìn phòng người hẳn là cũng có mấy người, ngược lại là tiêu thụ bán building tiểu thư có 4-5 tên. Xem xét lão bản tới, cả đám đều lên tinh thần. Trần Tử Nhĩ 1m8, đứng tại Điêu Diệc Kiệt bên cạnh vậy đối so liền Thái Minh Hiền. Người ở bên trong còn nghe người ta miệng nói, Trần Tổng. Ước chừng cũng biết người trẻ tuổi này là có chút thân phận. Hắn mua phòng ốc, đương nhiên phải chú ý nhà khu vực cùng phẩm chất. Cách Thái Gia Vườn bán bất động, thoạt nhìn là thiếu khuyết điều kiện gì. Trong đó có cách khu náo nhiệt có chút xa, giao thông cũng không đủ thuận tiện khuyết điểm. Thâm Hàng vốn là không tính Trung Hải trung tâm thành phố. Phụ cận đây càng là liền đại học loại này dòng người tập trung điểm đều không có. Nghĩ đến nhân khí muốn đứng lên còn được khu buôn bán kéo theo mới được. Bất quá nghĩ nghĩ, công ty bọn họ quy mô nhỏ, thực lực không đủ, cầm tới tốt mới không bình thường đâu. Nhưng giao thông vấn đề Trần Tử Nhĩ cũng không lo lắng. Bởi vì Trung Hải tàu điện ngầm sửa rất nhanh. Nơi này qua không được mấy năm liền sẽ có quỹ đạo giao thông thông qua. Chỉ cần chính phủ thành phố một đã được duyệt, đất này giá cả coi như không được rồi. Trừ cái đó ra, còn có một số điểm phải chú ý. Hắn nói, sát đường phòng không cần, dễ dàng nhau nhau, dưới lầu có bề ngoài phòng không cần. Có người muốn làm tiểu tiệm ăn uống dễ dàng sinh con gián. Còn có tầng cao nhất cùng tầng dưới chót không cần. Diện tích phòng ốc nhỏ hơn 80 không cần. Tạm thời chỉ những thứ này. Còn lại ta nhìn tuyển đi. Đứng tại Điêu Diệc Kiệt bên cạnh tiêu thụ bán building tiểu thư nghe xong. Ta dựa vào, kẻ có tiền mua nhà chính là không giống. Chỉ nói một đống điều kiện, giá cả cũng không hỏi xem. Đi, đem phù hợp Trần Tổng điều kiện hộ hình đồ đem ra. Điêu Diệc Kiệt đối bên người phân phó lấy bên, người nhân viên, Trần Tử Nhĩ nhìn hắn bất luận là tiếp đãi phục vụ vẫn lễ phép lễ nghi đều rất đúng chỗ. Trong lòng đối cái này người lùn Điêu Tổng ấn tượng càng ngày càng tốt. Đến đại sảnh trên ghế salon hai người ngồi xuống, Điêu Diệc Kiệt nói, ta nghe nói Trần Tổng còn tại Trung Hải Đại học đọc sách. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Lập tức năm thứ ba đại học, Điêu Diệc Kiệt chậc chậc lấy miệng, không biết là thật bội phục hay là giả dối nịnh nọt. Nói, lên lấy học còn có thể đem công ty làm tốt như vậy. Trần Tổng thật sự là khó lường. Trần Tử Nhĩ nói, ta nghe Thái quản lý nói Điêu Tổng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có thể làm được hôm nay tình trạng này cũng là cần đại năng nhịn. Điêu Diệc Kiệt lắc đầu. Ta hiện tại là cảm giác đều ngủ không được. Một cước bước vào bất động sản liền gặp được khủng hoảng tài chính. Không may, hắn không có nâng lên trang trí hiệp ước sự tình. Trước tiên đem phòng ở bán xong đi. Vạn nhất đàm phán không thành người không cao hứng. Phòng ở lại không mua vậy hắn nương liền thật là gà bay trứng vỡ. Thái Chiếu Khê ở bên cạnh nói, Điêu Tổng không cần đã quá lo lắng. Kỳ thật chúng ta đều phán đoán Trung Hải bất động sản mềm nhũn chỉ là tạm thời. Bằng không Trần Tổng cũng sẽ không vào tay phòng ở đúng hay không? Kiểu nói này Điêu Diệc Kiệt sắc mặt tích tụ quét rớt không ít. Hắn là Trần Tử Nhĩ giới thiệu. Cầm lên hộ hình đồ trực tiếp đi xem phòng A. Trần Tử Nhĩ đồng ý. Trên đường Trần Tử Nhĩ tuyển hai bộ 120 bình phòng ở đi xem. Đây là lớn nhất, diện tích quá nhỏ hắn thực tế là không có gì hứng thú. Lúc đầu cũng không có nhiều tiền. 98 năm Trung Hải giá phòng cũng liền 2000 toát ra gật đầu. giống cách Thái Gia vườn tại bây giờ không phải là rất chất lượng tốt. Liền 2000 cũng chưa tới. Lúc trước hắn trên đường nhìn thấy một nhà cư xá trực tiếp đánh lên tiền đặt cọc 1 vạn nguyên. Ngồi hưởng hoàng phủ tĩnh mịch giang cảnh, lời quảng cáo thật là làm cho hắn nhìn líu lưỡi. Tiền đặt cọc 1 vạn nguyên. Are you kidding me? Cách Thái Gia vườn xanh hóa làm không tệ. Phòng ốc kiểu dáng cũng không tính xấu. Gạch màu đỏ bức tường còn rất hoạt bát. So cho người ta cảm giác chết nặng màu xám nhà lầu tốt hơn nhiều. Hai bộ phòng ở không tại cùng một chỗ. Trần Tử Nhĩ đều nhìn một chút. Lấy ánh sáng cùng tầm mắt đều tạm được. Mình mua 2 bộ, trang trí 1 bộ, 1 bộ khác thuê lấy đi. Thu vào làm thiếp thuê loại sự tình này hắn còn không có làm qua đâu. Mặt khác Thái Chiếu Khê cũng giúp Pudding tuyển 2 bộ 82 bình phòng ở. Đưa vào công ty bất động sản. Trần Tử Nhĩ nói, Điêu Tổng, cá nhân ta liền mua cái này 2 bộ đi. Còn có tính đến 1 cái nhà để xe. Sau cùng giá cả ngươi tính cho ta là được. Nhìn chúng liền mua đi. Do dự là lãng phí thời gian. Đây là Trần Tử Nhĩ một lấy sâu phong cách. Điêu Diệc Kiệt nói, Trần Tổng yên tâm, chúng ta cho ngài chiết khấu cường độ thấp nhất cửu nhị gãy. Trần Tử Nhĩ cùng tiền không có thù, có người cho hắn chiết khấu đương nhiên không sai. Vì lẽ đó cười nói, vậy liền đa tạ Điêu Tổng mỹ ý. Điêu Diệc Kiệt rất quen tại một bộ này diễn xuất. Lại xách một cái miệng. Phóng khoáng nói, Trần Tổng hôm nay vừa ra tay liền mua 4 bộ. Như vậy đi, ta lão kén ăn giao Trần Tổng một người bạn như vậy. Liền 90% giảm giá đi, ưu đãi cường độ chưa từng có. Bảo đảm ngài hài lòng, cái này chiết khấu xác thực không thấp. Một chiết chính là bàn nhỏ vạn đâu. Điêu Diệc Kiệt thành ý nổi bật không thể nghi ngờ. Này cũng làm Trần Tử Nhĩ có chút ngượng ngùng. Trước đó đem người muội muội đuổi đi, trang trí hiệp ước sự tình đoán chừng cũng không khiến người ta làm. Làm ra làm đi làm sao cảm giác mình có chút không tử tế a. Việc này đã định về sau. Điêu Diệc Kiệt còn muốn cùng Trần Tử Nhĩ tiếp tục giao lưu. Hắn chủ động nói, lần trước ta cái kia đường muội cho Trần Tổng ngài thêm phiền phức. Ta luôn muốn tìm một cơ hội để nàng gặp lại ngươi một lần. Đem hiểu lầm giải khai, vì lẽ đó không bằng tuyển cái thời gian để ta làm đông. Mời Trần Tổng cùng Thái quản lý, không biết ngài ý như thế nào. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ, cái này Điêu Diệc Kiệt là thật cho đủ hắn mặt mũi. Hắn muốn nói không đương nhiên cũng được, nhưng đưa tay đánh người mặt tươi cười không tốt lắm. Huống hồ lại không có thù, ngươi đánh người làm gì? Về phần cái kia đê. Ái chà, không có gì, không có gì, Trần Tử Nhĩ cái gì cũng không nghĩ. Điêu Diệc Kiệt cố nhiên là chạy Pudding bỗng nhiên tăng tốc khuếch trương mang tới trang trí hiệp. Ước đi, nhưng bất kể nói thế nào, người ta tư thái làm chính là thật đúng chỗ. Trần Tử Nhĩ gật đầu đồng ý, nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thái Chiếu Khê người sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Trước đó cũng nhận biết Điêu Diệc Kiệt, hắn tự nhiên cũng tại danh sách mời. Song phương định vào ngày mai buổi tối 7 giờ tại một nhà gọi Kim Lăng Hiệu ăn khách sạn gặp mặt. Trên đường lúc trở về, ngồi tại trên xe taxi, Thái Chiếu Khê cười nói, lão kén ăn chính là như vậy, đối xử mọi người khách khí nhiệt tình, có phải là có chút ngoài ý muốn? Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Trần Tử Nhĩ nói, vì lẽ đó dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng đều có chỗ hơn người a. Bao nhiêu người kiếm chút món tiền nhỏ đã cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hà. Ta tại gia tộc gặp qua không ít bọc nhỏ đốc công hơi một tí há mồm chính là bên ngoài cái nào đại. Lão bản thiếu ta bao nhiêu tiền? Châu không được, về sau ta mới biết được. Nương, những số tiền kia muốn trở về so với lên trời còn khó hơn. Vừa đến 30 Tết kêu cha gọi mẹ nói thiếu tiền. năm nay làm ăn khó khăn, hết lời ngon ngọt để ngươi vay tiền. Qua cái năm, ngày đầu tháng riêng liền bắt đầu thổi. Cái này Điêu Diệc Kiệt ta cảm thấy không sai. Hắn theo nông thôn đi tới, có thành tựu còn có thể khiêm tốn đối xử mọi người. Tối thiểu nói rõ hắn tự hạn chế còn có dã tâm. Thái Chiếu Khê không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ đánh giá cao như vậy. Kỳ thật Trần Tổng ngươi cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Điêu Diệc Kiệt là có chút tài năng. Bất quá ta cảm thấy tại ánh mắt phương diện này, so Trần Tổng ngươi vẫn là không bằng. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không muốn giải thích ở trong đó bí mật. Chỉ nói là nói, Thái Sơn không cho thổ nhưỡng, có thể thành to lớn. Sông biển không chọn dòng nhỏ, có thể liền thật sâu. Vương giả không được lại trúng thứ, có thể minh đức. Điêu Diệc Kiệt cái đầu nhỏ, ít đọc sách, nhưng có trí tuệ, ngươi người bạn này giao không sai. Bữa cơm này hẳn là sẽ ăn giá trị, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.